Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1064, sao lại như thế được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mỉm cười nói, gặp nguy không sợ, gặp chuyện không loạn. Cái gì? Tiêu Long Cơ sừng sốt, một khung cảnh quỷ quái xuất hiện. Khi ấy, Diệp Bắc Minh thuận tay vứt kiếm Đoạn Long sang một bên. Anh vươn bàn tay lên tóm lấy cổ tay Tiêu Long Cơ, rồi sau đó mạnh tay bẻ gãy. Cổ tay Tiêu Long Cơ truyền tới tiếng xương gãy. Thân thể của võ thánh có thể chống chọi lại mưa bom lửa đạn, vậy mà cổ tay ông ta lại bị Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng bẻ gãy ư? Đây là lực lượng khủng khiếp gì thế? Thật kinh khủng mà, Mạc trưởng lão, ông ta là võ thánh đỉnh phong thật ư? Nhìn giống giả quá. Văn nhân Mộc Nguyệt biến sắc, Mạc Thương Khung cũng cảm thấy có gì đó không đúng, ông ta sững sờ nói, sao lại thế? Tên nhóc này chỉ một cánh tay bị bẻ gãy mà thôi, nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới sức chiến đấu của Tiêu Long Cơ. Ông ta nhịn cơn đau, quát to. Thằng danh con kia, thật to gan. Ông ta tung nắm đấm thẳng tới trái tim của Diệp Bắc Minh. Đùng, cả không gian chấn động kịch liệt. Một luồng khí ngang tàn lan ra xung quanh dẫn tới một vụ tuyết lở. Chỉ có mỗi mình, Diệp Bắc Minh vẫn đứng đó, không hề động đậy. Dường như nắm đấm ấy vốn không hề đánh vào trái tim anh mà đánh vào một đống sắt thép. Cậu, sao lại như thế được? Giọng Tiêu Long Cơ run run, nắm đấm ông ta nện thẳng vào trái tim của Diệp Bắc Minh rồi. Cho dù là võ thánh thì cũng phải ôm hận ra đi đấy. Sao Diệp Bắc Minh có thể chặn được đòn đánh ấy? Sợ, cả Mạc Thương Khung và văn nhân Mộc Nguyệt đều khiếp sợ. Diệp Bắc Minh không nói không rằng, tóm lấy một cánh tay khác của Tiêu Long Cơ. Răng rắc, anh xé hai cánh tay của Tiêu Long Cơ như xé một con châu chấu vậy. Cơ thể ông ta rách ra, tiếng máu thịt bị xé rách và tiếng xương cốt gãy vụn truyền tới. Những âm thanh ấy khiến da đầu người ta không khỏi run lên, cơn đau khủng khiếp ấy khiến Tiêu Long Cơ hận không thể đập đầu chết ngay. Cách chương.